Khom lưng, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com chương 85, chuyển ngữ. Em, biên tập tiểu TVNT Sên Ngụy Thiệu trong lòng tức giận, đi thẳng đến trước tủ quần áo lấy ra bộ đồ lót màu hồng mà nàng hay mặc, quay về giường giật rèm che xuống. Rèm che run rẩy, một lúc sau, bên trong vang lên tiếng thở mãn. Giải thỏa hôm sau Ngụy Thiệu dậy sớm, lại đến bắc phòng. Tiểu Kiều trở về phu không ở đây, sau khi hắn chiều đều ăn cơm bên từ tổ tôn hai người yên tĩnh dùng cơm. Tiểu phu nhân nhận chén nước ấm từ tay Trung bà, xúc miệng xong, nhìn Ngụy Thiệu đang chuẩn bị đứng dậy, nói. Thiệu nhi, đại quân còn mấy ngày nữa về thành, cháu nữa xe thân gần đây có rảnh để ra khỏi thành không? Thu viên ngan tình cam từ phu đờ gôn ghen Ngụy Thiệu nói. Tổ mẫu có chuyện gì muốn dặn dò cứ nói à, hôm qua cháu vừa nhận được tin, đại quân đã đến dịch địa chừng 7-8 ngày nữa là có thể đến Ngư Dương. Từ đây tới mùa xuân năm sau chủ yếu nghỉ ngơi, không có chuyện gì lớn. Gật đầu, liếc Trung y, nói. Đêm qua cháu đi Trung bà có nói chuyện vài câu, nhắc tới thê tử cháu. Trung bà xuất thân từ Đại Lương, biết rõ phong thổ Trung Nguyên, bà ấy nói có lẽ không lâu nữa trời sẽ trở lạnh, sông Hoàng Hà đóng băng, đường đi bất tiện. Nếu thê từ cháu về muộn chỉ sợ bị kẹt trên bà đường đường thôi. Ba Ngụy Thiệu nhìn kỹ từ phu nhân. Từ phu nhân mỉm cười. Thực ra tổ mẫu hơi nhớ nó. Không chờ được tới sang năm mới gặp. Nếu cháu ở đây không có chuyện gấp gì thì có thể thay tổ mẫu đi đón nó về không? Đón nó về sớm chút mà có cháu mẫu cũng yên tâm. Đôi mắt Ngụy Thiệu nhưng vẻ mặt vẫn cũ, chỉ cung kính tiếng tôn cháu đi tổ sáng. Nhiên như tổ mẫu đã lên nào dám chối từ. Chờ báo cho công tôn tiên sinh đại tướng quân, bàn giao mọi chuyện xong xuôi rồi tôn nhi sẽ lập tức lên đường. Từ phu nhân mỉm cười, vất vả cho cháu rồi. Ngụy Thiệu nói, tận hiếu với tổ mẫu là bổn phận của tôn nhi. Bốn bin co thu viên ngang tanh, con Ngụy Thiệu đi ra khỏi bắc phòng, bước chân vội vàng hơn. Hắn đi thẳng tới nha môn, để bút viết quân lệnh lên thẻ tre, viết xong đóng dấu cẩn thận, sai người đưa một bản cho công tôn Dương, một bản đưa cho Lý Thường khởi hành xuống điền. Trong ngày hôm đó liền dẫn theo 10 thân binh phục từ ngư phía nam. Lần hắn xuôi nam, tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với Tiểu Kiều, 10 ngày đã tới bến đò sông Hoàng Hà gần Diện Châu. Lại đi thêm mấy ngày, Diện Châu liền ở trước mắt. In suốt cả đoạn đường hắn đi vội vã, nhưng càng tới gần Diện Châu thì tốc độ càng chậm. Hôm đó đến Đông Quận Óc Đen hắn dừng lại bên ngoài thành trì tầm 70-80 dặm rồi không đi tiếp. Thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com nữa, phái thân binh đắc lực của hắn, Trung lang tướng Lôi Viêm đi vào thành báo tin, TNT Lôi Viêm phi ngựa vào Đông Quận tìm được nhà họ Kiều. Hôm đó Kiều Bình đang ở bận rộn trong nha môn thái thú, bất chợt người nhà đến báo tin nói Ngụy gia ở Ngư Dương phái người đến đón nữ quân, ông vô cùng kinh ngạc vội gác hết công việc đi về. Lôi Viêm biết na, em, vội vàng chạy của quân hầu N nhân trung niên chính là nhạc phụ. Quận trưởng Đông Quận Kiều Bình nên thái độ cung kính. Theo lời dặn của Ngụy Thiệu, không nhắc tới chuyện hắn tự mình đến đón, chỉ nói là bản thân phụng mệnh tới đón nữ quân. Đại đội không tiện vào thành nên đang chờ ở ngoài. Nói xong dâng tín phù của Ngụy Thiệu. Không NS thu viên ngang tanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải Kiều Bình không nghĩ tới Ngụy Thiệu sẽ đích thân đến đón nữ nhi gờ mình nên tin là thật, luống cuống tạ lỗi. Thực có lỗi, để tướng quân đi mất một chuyến. Nữ nhi của ngày trước vừa rời Đông Châu, nó bảo đi Từ Châu sau đó sẽ về phương của tướng quân đến đây, đoàn người xa phong trần mệt mỏi, chỉ cứ vào thành nghỉ ngơi chờ nữ nhi ta về đông bằng các may quận rồi cùng nhau đi về phương Bắc có được không? Sắp Lôi Viêm cứ tưởng nữ quân ở nhà, mình chỉ cần theo lệnh quân hầu tới đón người là được, ai ngờ hụt mất nữ quân lại đi Từ Châu. Chần chừ một lúc hỏi, sứ quân có thể cho ta biết nữ quân đi chỗ nào ở Từ Châu ị không? Thuviên.com giờ chất Tiểu Kiều đi thăm Bỉ Trệ và Đại Kiều cũng không phải chuyện bí mật cần giấu. Kiều Bình nói, ta có một chất nữ, lớn lên cùng nữ nhi ta, hai đứa tình cảm thân thiết. Bầy nữ ta theo trưởng phu nữ nhi ta đi thăm, 5-6 ngày ngày, tướng mấy ngày, ý nhanh thì nữa về, chậm thì 10 cứ vào thành đợi quân sao. Không tự quyết định khi nói vài câu cảm ơn, sau đó cáo từ, nói ra khỏi thành bàn bạc với người trong đội đã. Kiều Bình đưa hắn ra khỏi thành. Lôi Viêm cứ bảo ông dừng bước mãi, sau đó vội vã chạy đi. Ngụy Thiệu chờ ở con đường nhỏ ngoài thành, cuối cùng cũng thấy Lôi hô vang ngông tanh. Còm, Viêm trở về, nhưng khi đi một người, án quay về cũng một người, nhìn đằng sau hắn ta cũng không thấy xe ngựa nào hết. Nghe xong Lôi Viêm báo, lông mày Ngụy Thiệu hơi nhíu lại. Lôi Viêm nói, Kiều sứ quân ở lại mãi, hay là chúa thành đã chờ nữ quân về lại cùng nhau lên phía Bắc. vào bếp lôi xê khổ. Có lớn lời tiên linh bích được nam nói trước ta bảo nữ quân hôm hướng linh bích. Lôi Viêm đáp đúng vậy. Ngụy Thiệu trầm ngâm, hắn mặc dù sống ở phương Bắc nhưng vẫn giành rẽ địa thế ở phương Nam, đặc biệt là các cửa ải thành trì. Từ Châu trước giờ luôn là nơi cách thế lực tranh chấp, Ngụy Thiệu càng biết rõ nơi này hơn hết. NS cam thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com từ Đông Quận đến Linh Bích nàng nhất định sẽ đi bằng xe ngựa, ngày đi đêm nghỉ, nhanh nhất cũng phải 4 ngày. Nàng mới đi 5 xe đi hôm trước nếu chu vang ngông thanh, com bây giờ hắn lập tức lên đường, lại đi đường tắt thì chắc chắn sẽ đến Cửu Giảm Quan sớm hơn nàng. Muốn đến Linh Bích thì chắc chắn phải đi qua quan ải này. Đứng chờ ở đó có thể chặn được xe ngựa của hơn là ngồi đây đợi không? Còn huống chi trong thâm tâm hắn vẫn luôn bài xích giao thiệp với người nhà họ Kiều. Ngụy Thiệu ra quyết định cũng không do dự nữa, lập tức quay đầu tiếp tục xuôi nam, đi bằng đường tắt đến đêm chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lại đi. Đến trưa hôm sau còn cách Cửu Giảm Quan kia chừng nửa ngày cưỡi ngựa. Rất nhanh thôi có thể chặn được nàng. Anh thôi xê thu vang ngang tanh, còn tưởng tượng đến dáng vẻ giật mình của nàng khi thấy mình bất ngờ xuất hiện, Ngụy Thiệu không chỉ quên hết mệt mỏi, mà tinh thần ngày hưng phấn. Mười thân bim đi th càng theo thấy hắn đều thân kinh bách chúa công như vậy, đương nhiên cũng không quản không dám lợi mỏi theo sát, đoàn người đi ngang qua một thôn nhỏ, trên đường không ngừng thấy thôn dân dắt díu nhau, hoặc đi bộ, hoặc đẩy xe kéo, đều đi về hướng Cửu Giảm Quan, trên mặt mỗi người đều mang nét buồn bã. Ngụy Thiệu ban đầu cũng không để ý, nhưng suốt đoạn đường đi ngang qua mấy thôn nhỏ đều như vậy, trong lòng cũng thấy nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc ngựa chạy lâu mệt mỏi, hắn ra lệnh dừng ở ven đường cho ngựa ăn lấy sức, sai Lôi Viêm đi hỏi. Thái xê Lôi Viêm chặn đường mấy thôn dân hỏi, nhanh chóng quay về bẩm báo. Thôn dân nghe tin Tiết Định phá đê phía thượng đây lại chúng, họ sợ dắt nhau chạy nạn. Ngụy Thiệu trước có một đám thôn dân liền đi qua, ngầm thấy phía nơi nước nên thôn dân thấy bọn họ mặc trang phục bình thường nhưng khí chất oai hùng, trên người lại mang đao kiếm. Không giống như người bản địa. Thời thế loạn lạc như bây giờ, thường dân như họ chỉ mong cuộc sống bình an đã khó, nào dám trêu chọc những người như vậy. Thế nên ai nấy đều thi viên ngăn tinh, còn muốn tránh, lại chợt thấy một nam tử trẻ tuổi đi về phía bọn họ, đồng loạt cảnh giác. Ngụy Thiệu đi đến trước thôn dân, gờ hỏi chuyện, thôn dân thấy hắn nói chuyện ôn hòa mới thôi hoảng ôn ào kể khổ. Thì ra tháng trước công tiêu địa thuộc của Dương Tín. Tiêu địa thủy chỗ trọng yếu giao với không thể có sơ sót gì thế nên Dương Tín phái người tử thủ. Tiết, Thái đánh mãi không được mới nghĩ ra một kế chia binh lính làm hai, một bên tiếp tục vây thành, một bên đi vòng lên thượng du tiêu địa âm mưu phá đê đập dẫn nước chảy xuống, tính dìm nước cả thành. Nơi này cách tiêu địa không xa, địa thế trũng xuống, bách tính gần đó nghe phong thanh, sợ bị tai bay vạ gió lên om n tiêu địa kỵ Thái tấn cai quản thiêu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com cùng nhau chạy đi lánh nạn, năm ngoái hạn hán, mùa màng mất trắng, bây giờ khó khăn lắm mới được mùa thì lại bị nhấm chìm trong biển nước. Thói đời như vậy, bảo người dân sao sống nổi đây. Nói đến nỗi đau, thôn dân thi nhau rơi lệ. Ngụy Thiệu nhìn thôn dân già trẻ dắt díu nhau đi tị nạn, lặng im. Đã nghỉ ngơi, chúa công, xong rồi, có thể đi T11 Lôi Viêm bước lại nói. Thiệu liếc về phía Cửu Giảm Quan, suy nghĩ một lát chậm rãi nói. Đổi đường khác theo ta đi gặp Tiết Thái một lần. Ngày kế, đoàn người Tiểu Kiều đi qua Cửu Giảm Quan vào Linh Bích cuối cùng cũng đến nơi, gặp Đại Kiều xa cách đã lâu. En tinh, con tỷ muội gặp lại, bốn mắt nhìn nhau tựa như đã cách một đời. Tỷ tỷ, Tiểu Kiều hô lên, chạy tới, hai người nắm tay thật chặt, mừng rỡ không thôi. Viền mắt Đại Kiều đỏ lên, gọi, muội mắt như mưa, Tiểu Kiều dìu nàng ngồi xuống, lau đi nước mắt trên mặt nàng. Hai tỷ muội nhìn nhau tâm tình dần bình tĩnh lại. Tiểu Kiều nhìn Đại Kiều một lượt khi các không đi lại hơi tệ, trông thấy bụng nàng nhô cao thân thể cũng đẫy đà hơn, mặc dù tay chân hơi sưng phù vì mang chậm nhưng khí sắc lòng vui mừng. Nhìn cái bụng tròn vo của tỷ tỷ hồi lâu Tiểu Kiều không nhịn được sờ sờ mấy cái áp mặt vào nói. Di mẫu đến thăm cục cưng này, con phải ngoan nha, đừng để mẫu thân vất vả. Vén Đại Kiều mỉm cười ôm Tiểu một lát rồi mới giơ tay dịu cọng tóc mai rũ xuống. Muội muội tỷ và nói, muội đi rồi gả cho Yên mới nghĩ ra, ngày đó muội nói muốn chỉ vì muốn tỷ có thể an tâm bỏ đi thôi. Tỷ đã thoát được còn muội lại thay tỷ gả vào nhà họ Ngụy. Một năm qua trong lòng tỷ luôn bất an lo lắng. Mãi đến gần đây, lúc đi gờ qua cửa khẩu Tông Lang mới nghe tin về muội tỷ mới an tâm phần nào. Một năm này chắc muội phải chịu nhiều khó nhọc, en tì thu viên nông tanh, con Tiểu Kiều tươi cười nói. Tỷ à tỷ không biết đâu tổ mẫu Ngụy gia là người tốt lắm, đối xử với muội rất tốt. Lần này muội có thể thuận lợi về thăm nhà cũng do tổ mẫu giúp. Vậy còn phu quân muội, hắn đối xử với muội có tốt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kiều thấy đôi mắt Kiều chăm chú mang thân thiết còn có ngừng lại một của đại trong vẻ lo lắng, nàng ghé vào bên tại. Chàng đối xử với tốt cho CN giận muội. Không, đại Kiều ngẩn ra, thấy Tiểu Kiều cười khanh khách nhìn mình, dung nhan xinh đẹp, nàng phục hồi tinh thần lại cũng bật cười. Yên hầu tốt với muội mà sao muội lại vô lễ như vậy? Thu vang ngông thanh, con Tiểu Kiều nói, ai bảo chàng ấy chọc giận muội trước? Thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com đại Kiều lắc đầu. Nhưng muội cũng không thể đánh phu quân được, tỷ còn lo, TNT Tiểu Kiều cười hì hì, ngắt lời nàng. Tỷ à, tỷ cứ yên tâm đi, muội sống rất tốt, đại Kiều biết hai nhà Kiều Ngụy có ân oán từ lâu. Ngày trước ở Đông Quận nàng cũng nghe chuyện về Yên Hầu Ngụy Thiệu, nghe thủ xử lý Lý Túc cũng dù chưa gặp chúa tể một dáng vẻ oai mà muội. Hắn rét mà run, nhưng hắn là cứ tưởng tượng lẫm liệt của hắn, ngờ hắn lại dung túng như vậy. Từ khi nàng gả cho bỉ trệ luôn quan tâm chăm sóc nàng chu đáo, mà bản tính nàng cũng dịu dàng hiền thục, không tưởng tượng được cảnh Yên Hầu bị muội muội mình đánh mà cũng không tức giận sẽ như ân không tức thế nào. Thu vang ngang tanh, còn tất cả nam nhân trên đời nhưng ăn này, nếu bị thê tử đánh cũng không giận thì chắc chắn phải vô cùng yêu thương nữ nhân đó. Nàng vẫn luôn hổ thẹn mình muội được phu quân như ý phải chịu khổ cực nơi xa. Mà nay xem Sora giống như đánh bậy bạ cũng thành đôi, muội MU cùng Yên Hầu vô cùng ân ái. Namini Kiều cuối cùng cũng yên tâm, nắm chặt tay Tiểu Kiều nói. Muội đến đây rồi ở thêm mấy ngày đi, lúc nào phải đi thì sẽ bảo tỷ phu đưa muội về Ngư Dương. ZNT thu vang ngông thanh, com som thu vang ngông thanh, com NT thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com NNT thu vang ngang thanh. Com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com cách chương.